Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 933 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 31. Chương 933 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 31 cụ thể có cái gì ý nghĩa? Ta còn không rõ lắm. Hạ Tịch không có giấu giếm ý tứ. Ăn ngay nói thật, ta cũng chỉ là nghe người khác đề qua một hồi. Sau lại liền không có lại tiếp xúc đến về người quan sát bất luận cái gì tin tức. Tố Vân nghiêm túc mà nói, ta đây nhớ kỹ. Về sau nếu có thể nghe được về người quan sát sự tình, ta thông suốt quá bạn tốt công năng nói cho Hạ tỷ tỷ. Hạ Tịch lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy cũng hảo, tuy rằng khả năng bạn tốt công năng chưa chắc có thể gửi đi ra loại này tin tức, nhưng có cơ hội thử xem cũng không có gì tổn thất. Ta đây về sau cũng chú ý hỏi thăm một chút người quan sát sự tình đi. Triển Ngộ cũng ở một bên tỏ thái độ, các ngươi nếu thật sự muốn hỏi thăm, tốt nhất tiểu tâm một chút. Hạ Tịch nhắc nhở nói, chuyện này tựa hồ đại đa số người chơi đều không rõ ràng lắm. Cũng liền ý nghĩa về người quan sát sự tình có thể là cấm làm người chơi biết đến. Hỏi thăm quá trắng trợn táo bạo, khả năng sẽ cho chính mình chọc phải phiền toái. Nàng là bởi vì đối Tố Vân cùng Triển Ngộ có nhất định hiểu biết, xác định hai người kia nhân phẩm không có gì vấn đề, mới có thể trực tiếp hỏi ra tới. Nếu đổi làm những người khác, nàng cũng sẽ không tùy ý liền hỏi. Triển Ngộ cùng Tố Vân lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Một hàng bốn người ăn xong đồ vật, lục tục hướng cửa thang lầu đi đến, mới từ thang lầu đi xuống. Đi vào lầu 2, liền thấy được đứng ở lầu 2 hành lang Tề Hiệp. Tề Hiệp đang ở gặm nóng hổi bánh bao thịt. Nhìn đến Hạ Tịch bốn người xuống dưới, vội vàng chào hỏi, các ngươi tới, xem ra mặt trên tiến hành thực thuận lợi a. Ân, kia bốn người đều bị loại trừ. Hạ Tịch trả lời xong, lại hỏi, Đồng Lòng cùng Tề Lực lục soát nơi nào? Dựa theo kế hoạch, Tề Hiệp phụ trách ở trên hành lang trông coi. Từ hắn vị trí này là có thể nhìn đến cửa thang lầu cùng cửa thang máy. Nếu có người chơi ý đồ rời đi tầng lầu, có thể dễ dàng nhìn đến. Mà Đồng Lòng cùng Tề Lực phụ trách tìm tòi toàn bộ lầu 2 sở hữu chàng quán. Dựa theo trình tự một lần tìm tòi. Tìm tòi xong chàng quán liền đem đại môn nhốt lại, cứ như vậy. Nếu có người chơi ý đồ lặng lẽ ở lầu 2 rời đi chàng quán nói, cũng sẽ bởi vì mở cửa thanh bị đãi ở hành lang Tề Hiệp nhận thấy được. Không tồi a. Lập tức liền bị loại trừ bốn cái đối thủ. Tề Hiệp so cái ngón tay cái, tiếp theo nói, Đồng Lòng, Tề Lực mới vừa tiến vào cái thứ ba chàng quán. Hạ Tịch quay đầu đối phân tán đứng ở cách đó không xa vài người nói, chúng ta cũng đi hỗ trợ cùng nhau lục soát chàng quán. Triển Ngộ, ngươi cùng Tề Hiệp cùng nhau ở hành lang trông coi. Những người khác tắc hai hai tổ đội hướng đệ tứ, thứ năm cái chàng quán đi đến. Triển Ngộ lưu tại chỗ, Tề Hiệp nuốt vào cuối cùng một ngụm bánh bao thịt. Tò mò mà dò hỏi làm kia bốn người bị loại trừ quá trình. Triển Ngộ thành thành thật thật đem quá trình miêu tả một lần. Tề Hiệp tính cách hoạt bát, thực sẽ sinh động không khí, bất chi bất giác hắn liền cùng Triển Ngộ đem đề tài cấp mở rộng khai. Từ lần này trò chơi có rất lớn thông quan hy vọng. Đến dư lại ba cái đối thủ khả năng giấu ở địa phương nào. Lại đến hắn vừa mới ăn bánh bao thịt là khi nào ở địa phương nào được đến, thậm chí sau lại. Hắn liền trước kia thích nhất xem truyện tranh. Còn có truy quá cái gì cô nương đều nói ra tới, liền ở Tề Hiệp hướng Triển Ngộ truyền thụ truy cô nương kinh nghiệm thời điểm. Hạ Tịch đám người tìm tòi xong rồi lầu 2 năm cái chàng quán, một lần nữa về tới trên hành lang, Tề Hiệp lúc này mới im miệng, hắn ủng ục uống lên mấy mồm to thủy, cảm giác chính mình không có như vậy miệng khô lưỡi khô. Mới hỏi nhà mình mặt khác hai cái huynh đệ, thế nào, tìm được người không có? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.